Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1473, Cao Lạnh Nữ Vương, Bình Dân Nữ Thần, Ôn Môn, tứ phương trong tiểu viện, tiếng hừ lạnh vang lên về sau, hai đạo thái cực đồ hình thành kim quang, trống rỗng xuất hiện. Giống hai thanh khí thế vạn quân kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Hướng về Ôn Hồng chém giết mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, kim quang chỗ đến trong không khí. Bạo phát ra đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang. Ôn Hồng nguyên bản hướng về Mã Vương ra liên tục huy động thon thon tay ngọc. Cổ tay nhẹ lật, đánh ra hai đạo trưởng lực. Đem bay hướng mình kim quang chém xuống. Sau đó thân thể trầm xuống, thừa cơ hai tay hướng về vô hình hư không, bỗng nhiên xé ra, một giây sau, thịt mắt không cách nào nhìn đến không khí, xoẹt, mượt tiếng, thình lình bị Ôn Hồng cứ thế mà xé rách ra một cái khe hở. Ôn Hồng thân hình chuyển một cái, nhảy lên nhập vết nứt, cùng lúc đó, lại là hai đạo thái cực đồ kim quang, một trước một sau. Còn lướt nhanh như gió giống như bay lượn mà tới. Không nghiêng không lệch chính bên trong Ôn Hồng phía sau lưng. Chui nhập vết nứt không gian Ôn Hồng. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể mặc cho cường đại vô cùng kim quang. Rơi vào phía sau lưng. Phốc phốc. Ôn Hồng miệng phun máu tươi. Uyển chuyển thân thể run rẩy một chút. Thân hình gấp nhảy lên. Biến mất nhập vết nứt không gian. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu, lại là 7-8 đạo thái cực đồ kim quang. Nện xuống tại vết nứt không gian phía trên. Thế mà, lại giống như châu đất xuống biển. Căn bản không có đối vết nứt không gian tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Vết nứt không gian ngược lại tại kim quang va chạm dưới. Gia tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảnh khắc. Thịt mắt có thể thấy được vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Trừ Ôn Hồng biến mất không thấy gì nữa bên ngoài. Hiện trường cũng không hắn dị trạng. Cái này thời điểm Mã Vương ra. Thì thất hồn lạc phách đứng tại vừa mới Ôn Hồng vị trí phía trên. Trong mắt vẫn như cũ nhấp nhô si mê tham lam ánh mắt. Hầu kết trên dưới nhấp nhô. Phát ra nuốt nước miếng lúc, ưng ực, tiếng vang, ba, nhị hóa cũng tại lúc này, giật nảy mình dùng mình một cái, một tay bưng bít lấy bụng dưới lại xuống vị trí, tay kia vung lên, lại nặng lại vang đánh rớt tại Mã Vương gia trên mặt. Nhị hóa xuất thủ, vốn là không có nặng nhẹ, một cái bàn tay, trực tiếp đánh cho Mã Vương gia một cái lảo đảo. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất, nửa bên gò má thoáng chốc sưng tăng lên, bày biện ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tím. Nắm thảo, ngươi mẹ, ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi vì cái gì đánh lão tử? Mã Vương ra mắt đỏ, tức hổn hển hướng về phía nhị hóa hét lớn. Mã Vương ra là hoàn toàn coi nhị hóa là thành con nuôi đối đãi. Đem trình hắn làm thành nhị hóa cha nuôi. Không phải vậy lời nói. Mượn hắn 10.000 cái lá gan. Hắn cũng không dám đối nhị hóa đại bảo nói tục. Nửa bên gò má. Tại nhị hóa cái bạt tay này dưới. Lại tê dại vừa đau. Mã Vương gia nếu là còn có thể tâm bình khí hòa cùng nhị hóa đối thoại. Vậy liền thật không phải Mã Vương gia tính cách. Nhị hóa lần nữa một mặt mộng bước. Nháy lên vô tội ánh mắt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, cha nuôi, ta nếu là không đánh ngươi cái tát, ngươi linh hồn nhỏ bé đều bị yêu tinh câu đi. Nói như vậy, ngươi còn phải cảm tạ ta đánh ngươi cái tát đấy. Nắm thảo, Mã Vương ra bụng mặt gò má, hướng về phía nhị hóa phất phất tay, muốn đem nhị hóa đánh một trận tơi bời, nhưng lại không dám thật thay đổi thực hành. Nhị hóa khẽ than thở một tiếng, trợn mắt chừng một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khách không mời mà đến. Đàng hoàng chất phác nói, Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng nhìn đến cái kia yêu tinh? Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao hai mắt phát ra kim quang, đem yêu tinh đánh chạy đâu? Có thể hỏi ra cái này có đơn giản tư duy logic nghi hoặc. Đối với nhị hóa mà nói, quả thực là lần đầu tiên sự tình. Trên thực tế, liền chính mình cũng không biết tại sao mình lại đưa ra dạng này nghi vấn. Ngươi đại gia, ngươi cái nhị hóa, não tử mới vừa vặn khai khiếu, liền học được nói láo lừa gạt lão tử. Mã vương gia thả người nhào về phía nhị hóa, không ngờ dưới chân trượt đi, thoáng chốc ngã chó gặm bùn, ngã nhào xuống đất, xoay chuyển ánh mắt, đúng lúc nhìn đến duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở một bên Hàn Phỉ. Mã vương gia liên tục vỗ mạnh đầu, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lại hướng về phía nhị hóa ngoác nói, ngươi còn thất thần làm gì, còn không vội vàng đem lão tử dìu dắt đứng lên. Nhị hóa lắc đầu, đi đến mã vương gia bên người, đem mã vương gia đỡ dậy về sau. Mã vương gia hít sâu một hơi, cười rạng rỡ nhìn về phía Hàn Phỉ. Hàn tiểu thư, không biết ngươi còn nhớ ta không? Thân thể mặc đồ trắng, tay áo dài lớn lên áo sơ mi, quần jean bó sát người, mái tóc chải thành đuôi ngựa, tiêu chuẩn cự hung mỹ nhân Hàn Phỉ, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, hiện ra ôn nhu ngọt ngào thần sắc, cười nhạt một tiếng, gật đầu ôn nhu nói, đương nhiên nhớ đến, ngươi không phải liền là mã vương gia sao? Hàn tiểu thư, tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, ta lão đại vô cùng lo lắng ngươi an nguy. Hắn nếu là biết ngươi bình an trở về, khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Mã vương gia kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Hắn cùng Hàn Phỉ tại Thanh Dương khu bệnh viện từng có gặp mặt một lần. Về sau Hàn Phỉ mất tích bí ẩn, hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua Hàn Phỉ bóng dáng. Hàn Phỉ mỉm cười, gật đầu, nói khẽ, Mã vương gia, ngươi vừa mới tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, đem Ôn Hồng cưỡng chế di rời lời nói, cái này thời điểm ngươi rất có thể đã trở thành Ôn Hồng xé rách không gian lúc hao phí công lực tư bổ phẩm. Ai, ta gắng sức đuổi theo, truy cứu vẫn là đến trễ một bước, để Ôn Hồng cái kia yêu tinh chui vào không gian đặc thù. Cũng không biết, nàng tiến vào không gian đặc thù bên trong, lại sẽ đối với Diệp Thiên cùng Ôn Minh ở giữa chiến cục tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hàn Phỉ trong giọng nói phát ra một vệt không che giấu được lo âu và cuống cuồng. Mà Hàn Phỉ lời nói này rơi vào Mã Vương gia trong tai lúc, lại làm cho Mã Vương gia nhất thời giật nảy cả mình, làm thành rơi xuống đất tại chỗ. Lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện nhìn thấy Hàn Phỉ lúc, Hàn Phỉ vẫn chỉ là cái vô cùng phổ thông tiểu y tá. Làm sao cái này lần gặp gỡ, Hàn Phỉ lời nói cử chỉ, thậm chí là cả người khí chất, cùng lần trước so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Mã vương gia trong đầu linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là nói, tại Hàn Phỉ biến mất trong khoảng thời gian này, Hàn Phỉ được cái gì kỳ ngộ, đến mức có một thân không tầm thường tu vi. Trên thực tế, vừa mới làm Hàn Phỉ liên tục chớp mắt, từng đạo thái cực kim quang theo trong mắt phát ra lúc, Mã vương gia còn say đắm ở Ôn Hồng thi triển phấn hồng ôn nhu hương bên trong. Hắn cũng không có trông thấy Hàn Phỉ thể hiện ra nghịch thiên thần kỹ. Cái kia, Hàn tiểu thư, làm sao ngươi biết lão đại ngay tại không gian đặc thù bên trong? Mã vương gia nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, mở miệng lần nữa dò hỏi, đối mặt với đồng dạng là Diệp Thiên một trong những nữ nhân Hàn Phỉ. Mã vương gia cũng không có bao nhiêu câu nệ, Hàn Phỉ ôn nhu dễ thân, bình dị gần gũi hình tượng, cùng nhan như tuyết cao lạnh đạm mạc khí chất, hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Mã vương gia đối tại nhan như tuyết trước mặt, mỗi lần đều sẽ cảm nhận được phát ra từ đáy lòng hàn ý. Theo trong lòng nhảy lên lên, mà tại Hàn Phỉ trước mặt, lại làm cho hắn có thể tâm bình khí hòa cùng Hàn Phỉ giao lưu. Đối Nhan Như Tuyết, là nhẫn nhục chịu đựng bị ép nhìn lên, mà đối Hàn Phỉ, thì là giữa người và người nói chuyện ngang hàng. Một cái là cao cao tại thượng nữ vương, một cái thì là thân thiết ấm cùng bình dân nữ thần. Hàn Phỉ híp híp mắt, mỹ lệ như cánh hoa giống như khóe miệng, hơi hơi câu lên. Diệp Thiên cùng Mã Vương gia ở giữa quan hệ, nàng là biết, Mã Vương gia vừa mới tra hỏi, nàng cũng không biết, có nên hay không hướng Mã Vương gia lộ ra. Cứ việc Hàn Phỉ tại Hắc Hổ bang tầng hầm trong lao tù, được đến Thái Cực đồ truyền thừa, người mang không tầm thường tu vi, nhưng nàng lịch duyệt cùng kiến thức, cũng không có phát sinh căn bản tính cải biến. Nói cách khác, nàng lịch duyệt cùng kiến thức, vẫn là cùng dung hợp Thái Cực đồ truyền thừa trước đó. Giống như đúc, trong lúc nhất thời, Hàn Phỉ rơi vào do dự trạng thái, không biết nên đáp lại ra sao Mã Vương gia nghi hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.